Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 15:15, ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đồ lưu manh kia anh muốn làm gì mẹ tôi? Chỉ một câu nói đơn giản thoát ra từ miệng anh ta cũng đã đủ khiến Chu Hạ phải dừng chân nán lại. Cô hùng hổ, dẫm mạnh chân chạy đến gần anh ta, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông mà chất vấn. Đủ rồi đấy, tôi chưa làm gì em cả nên đừng có nói tôi là đồ này đồ kia. Gọi tôi là Kha Luân, em nghe rõ chưa hả? Một, Kha Luân chỉ cần một cú xoay người thì đã lật ngược được Chu Hạ, chiếm thế thượng phong. Lần này thì anh tức giận thật rồi. Kha Luân hất mạnh hết tất cả bút viết, giấy tờ trên bàn sang một bên, rồi nhanh chóng ghì chặt Chu Hạ ngã người nằm ra bàn, sau đó anh dùng thân thể cường tráng của mình chen vào giữa hai chân của Chu Hạ. Thành công chân áp cô gái nhỏ dưới thân. Biến thái, lưu manh. Được, tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái lưu manh. Kha Luân luồng tay ra sau gáy của Chu Hạ, anh hơi nâng người cô lên một chút, ở độ cao và vị trí thích hợp Kha Luân không chần chừ nhắm thẳng vào đôi môi nhỏ bên dưới mà điên cuồng gặm nhấm, điên cuồng cắn mút lấy nó. Đừng, đừng mà, mới đầu Chu Hạ không kịp định hình được việc gì đang diễn ra, chỉ biết là chưa đầy 5 giây thì gương mặt của Kha Luân đã phóng đại trong tầm mắt của cô rồi. Chu Hạ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Kha Luân, anh cũng chẳng hề kiêng dè mà mở mắt nhìn chằm chằm vào Chu Hạ. Buông, buông ra, Chu Hạ dùng nắm đấm yếu ớt đập liên tục vào lòng ngực của Kha Luân. Cơ thể không ngừng giãy giụa với mong muốn được thoát ra khỏi sự cưỡng chế của người đàn ông. Hức, Hạ Hạ xin lỗi, Hạ Hạ sai rồi, anh làm ơn tha cho tôi đi. Cô bây giờ mới chịu nhận lỗi thì có lẽ đã quá muộn màng rồi. Nhưng đương nhiên nhận lỗi thì sẽ được khoan hồng. Kha Luân từ thô bạo cưỡng bức dần chuyển sang nhẹ nhàng, tình cảm hơn với hai cánh môi ấy. Há miệng. Chu Hạ bị anh ta hôn đến mức đầu óc mụ mị, trong vô thức cô đã làm theo yêu cầu mà anh ta đưa ra. Hai hàm răng cắn chặt ấy dần hé mở, còn chưa kịp đợi mở hết thì Kha Luân đã luồn lách chiếc lưỡi dài trơn tru của mình qua khe hở ấy vào trong khoang miệng thơm tho mà trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, ẩn nấp sâu bên trong. Hức, hôn được một lát thì Kha Luân cũng chịu buông tha cho đôi môi ấy, anh luyến tiếc đưa lưỡi vuốt nhẹ qua cánh môi mềm mại đó rồi nuốt nước bọt. Miệng Chu Hạ ngọt thật. Anh rất hài lòng với hương vị mới mẻ của cô gái này. Sau gần 7 năm thì cuối cùng Kha Luân mới có thể tìm ra được người thứ hai có thể kích thích, khơi gợi được ham muốn sinh lý trong anh. Cô gái này Kha Luân đã chấm rồi, cho dù có muốn hay không thì cô cũng sẽ thuộc về của riêng anh. Một, đáng ghét, anh cưỡng hôn tôi. Anh là cái đồ lưu. Sau khi được Kha Luân giải thoát Chu Hạ liền bật người ngồi dậy. Nước mắt giàn giụa trách móc người đàn ông. Đồ gì hửm, chết cha. Mém tí nữa cô lại lỡ lời nữa rồi. Vẫn may cho cô là vẫn còn đủ lý trí để ngăn cản bản thân mình trước khi nói trọn vẹn hết câu. Kha Luân chống tay sang hai bên, dí sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào Chu Hạ. Cho đến khi chóp mũi của cô và anh đã chạm vào nhau rồi thì mới chịu thôi. Đồ, đồ đẹp trai, phong lưu được chưa? Chu Hạ gượng ép nói ra những lời nịnh nọt với Kha Luân vì sợ anh sẽ lại làm càng với mình. Vừa nói mà cô vừa đẩy anh xê ra để kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tên, tôi là con gái đó. Anh có thể nào nói năng có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ được không hả? Bộ hỏi, tên em là gì? Thì anh chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạ rất chi là không hài lòng với những lời nói cọc lốc không có đầu có đuôi của Kha Luân. Kiệm lời quá lố sẽ đâm ra thành kiêu ngạo chứ không còn là lạnh lùng cái gì nữa. Vậy thì không cần nói, tôi biết rồi. Kha Luân chỉ hỏi cô cho có lệ mà thôi. Từ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên thì anh đã cho người đem hồ sơ bệnh án của Thục Mai lên văn phòng nghiên cứu. Vì bên trong hồ sơ đấy còn có kẹp cả sơ yếu lý lịch của người nhà bệnh nhân nên Kha Luân đã sớm biết hết mọi thông tin về cô. Cóp quy, A cóp lại, sở lại, giang chính, R, M, R, N, VN. Ban đầu là vì gương mặt khả ái này có đôi chút đặc điểm giống với cô người yêu quá cố nên Kha Luân nhất thời nảy sinh hứng thú và chỉ định chơi đùa một thời gian, nhưng từ sau khi xác nhận được Tưởng Hương Diên và Tưởng Chu Hạ này là hai chị em ruột thì lòng chiếm hữu, ham muốn trong anh càng thêm dâng trào. Cứ cho là tình chị duyên em, điều này nói ra thì có vẻ như hơi bỉ ổi nhưng nếu như Hương Diên đã mất rồi thì anh sẽ biến Chu Hạ trở thành thế thân của cô ấy vậy. Có ký hay không? Kha Luân lại một lần nữa mở hộp tủ bàn làm việc lấy ra một tập phong bì giống y đúc với cái lúc nãy giơ lên trước mặt Chu Hạ. Ở đây tôi còn nhiều lắm, em cứ xé thoải mái, xé đến khi nào mệt thì nói với tôi. Tên đàn ông này thâm thật đấy, biết cô sẽ xé nên chuẩn bị rất nhiều bản sao để đề phòng. Chu Hạ thì lại không muốn phí sức vào những chuyện vô bổ không có lợi ích gì nên đã ngoan ngoãn đặt lại nó xuống mặt bàn kế bên chỗ cô đang ngồi. Thưa anh, tôi không ký. Nếu cứng không được thì cô sẽ mềm vậy. Chu Hạ dùng giọng điệu vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng đáp trả với Kha Luân. Ngừng phẫu thuật cho bệnh nhân số 07. Kha Luân không nhận được câu trả lời đúng như ý muốn thì liền nhấn vào nút thông báo được lắp đặt ngay trên bàn làm việc nói vào chỏng vài chữ nhưng lại làm cô gái nhỏ này giật mình đến thót tim. Số 07 là mẹ tôi mà. Anh định làm gì? Anh là kẻ lừa đảo, mau kêu họ tiếp tục phẫu thuật cho mẹ tôi đi. Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ liều mạng với anh. Đồ thần kinh, đồ có bệnh, anh muốn bức chết tôi thì anh mới vừa lòng sao? Chu Hạ giãy nảy, bật khóc rồi dùng sức đánh mạnh vào cơ thể của Kha Luân. Thì ra anh lợi dụng vào lúc Chu Hạ đi lên trên này đã cho người mang mẹ cô vào phòng phẫu thuật sớm hơn dự kiến nên bây giờ anh mới có cái cơ để ép buộc cô gái nhỏ đây này. Chỉ cần em ký vào đây thì em sẽ không cần trả một đồng tiền viện phí. Mẹ em cũng sẽ được cứu sống. Hai, nhưng mà nếu em không đồng ý thì thôi vậy. Bây giờ em có thể đi rồi, tôi không tiễn. Kha Luân bồng cô đứng xuống đất rồi thản nhiên dọn dẹp. Sắp xếp lại chiếc bàn làm việc của mình cho gọn gàng, ngăn nắp. Tôi ký mà, đừng cất nó đi. Khi phong bì hợp đồng sắp được anh cất vào trong hộp tủ thì Chu Hạ đã vội chụp lấy nó. Cô nhanh chóng mở rồi rút đại một cây bút trên bàn ký tên của mình vào mà không cần đọc những điều khoản có ghi trong đấy. Xem ra chiêu thức lấy lùi làm tiến của anh rất có hiệu quả đấy chứ. Nếu biết dùng cách này có thể khiến Chu Hạ dễ dàng chấp nhận như vậy thì anh đâu cần tốn sức đôi co với cô từ nãy đến giờ làm gì. Tôi ký xong rồi, anh hãy nói họ tiếp tục đi được không? Mẹ cô được đưa vào phòng phẫu thuật sớm hơn là thật. Nhưng anh không có nhẫn tâm đến mức lại mang mạng sống của người khác ra trêu đùa như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy vẫn đang được các y bác sĩ miệt mài phẫu thuật chứ không hề có việc dừng lại nửa chừng. Anh nói như thế chỉ để qua mặt Chu Hạ mà thôi. Tốt lắm, cách chương.